nắm tay của Diệp Phàm đánh vào bàn tay trái của Kim Sí Tiểu Bàng Vương, khiến nó lập tức vặn vẹo biến hình, căn bản không thể ngăn cản nổi hắn. Tuy vậy nhưng Kim Sí Tiểu Bàng Vương vẫn giống lên, điên cuồng lao tới. Ầm, Diệp Phàm vung ra 8 quyền, toàn bộ đánh lên bàn tay đã bị biến hình của hồn phách, khiến hắn khó có thể chịu đựng được loại đau nhức này. Phụt. Khi Diệp Phàm đánh ra quyền thứ 9 thì nắm tay màu vàng của hắn đã đánh cho bàn tay kia thành xương máu, hoàn toàn vỡ nát. Kim Sí Tiểu Bàng Vương giống giận, há mồm phun ra một ngụm khí màu vàng, phụt một tiếng liền khiến hư không giống như giấy dán, rách tan nát ra. Diệp Phàm né sang một bên, đôi mắt lạnh như băng, căn bản không hề lưu tình chút nào. Đại chiến sinh tử, không phải người chết thì ta mất mạng. Nếu còn mềm lòng thì chính là chôn vùi chính mình. Hai tay hắn đồng thời vung lên, xoay trên cánh tay trái bị thương nặng của Kim Sí Tiểu Bàng Vương, giật mạnh một cái. Máu phun ra như mưa, tiếng xương cốt gãy vang lên. Diệp Phàm bẻ đứt cánh tay trái của đối phương, xương trắng lộ ra, máu tươi phun thẳng lên người hắn, khiến hắn trông hệt như tu la vô tình. Ầm, hắn tung một quyền đánh thẳng vào ngực Kim Sí Tiểu Bàng Vương, phát ra tiếng xương cốt vỡ nát đáng sợ. Cả người Kim Sí Tiểu Bàng Vương bị đánh gập lại, bay ngược về phía sau, thân thể hùng vĩ đã mất đi hai tay, gần như không còn cách phản kháng, nhưng lúc này hắn lại tàn nhẫn cười phá lên. Điệu cười vô cùng kiêu ngạo và ác nghiệt khiến người ta sợ hãi tới tận tâm thần, giống như thần linh ở địa ngục được cởi bởi gông xiềng và xông ra. Hắn lạnh lùng nói, ta rốt cục thành công rồi, Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết thức thứ 4. Giờ khắc này trái tim tất cả mọi người đều gia tốc, dường như đây là thời khắc cuối đời người, sắp sửa bị tử thần tới lấy mạng vậy.